Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 402, không thấy quan tài, không đổ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Nghiêm Lương trong thoáng chốc lạnh đi như băng. Bao năm nay, Nghiêm gia đứng trước mặt ai mà chẳng tự mang ba phần tôn quý. Ngay cả Như Lục Giai, hơn 10 năm nay chịu sự chèn ép từ Nghiêm gia, cũng chưa từng dám thật sự dương đao huýt sáo mà đối đầu trực diện. Ngay lần trước Nghiêm Thuật đến cửa, dẫm đạp lên thể diện hắn như thế, vậy mà y cũng không hề bùng phát ngay tại chỗ. Vừa rồi trong tiểu lâu, từ đầu đến cuối, Lục Giai chưa từng biểu lộ chút huy thế nào. Nghiêm Lương trước mặt hai vị trưởng bối đã học được không ít thủ đoạn. Hắn tự cho mình đã quá hiểu rõ Lục Giai. Thế nhưng giờ khắc này, ai ngờ ông ta lại bất ngờ xé toạc mọi thể diện. Lời chất vấn kia như tát mạnh vào mặt hắn. Toàn bộ Nghiêm phủ, ngoại trừ Nghiêm Tụng, thì chỉ có hắn là rõ ràng nhất về tình thế hiện nay của Nghiêm gia. Những ngày gần đây hắn chạy vạy khắp nơi để cứu vãn cục diện. Càng lúc càng cảm thấy mọi chuyện khó khăn hơn trước rất nhiều. Dù là khi đêm khuya mang theo thái độ khiêm nhường đi gặp Cao Hồng, hay đêm nay vất vả xoay sở mời đến tiểu lâu vài vị quan viên tam pháp ti. Tuy rằng cuối cùng cũng tới được, nhưng công sức bỏ ra so với trước kia phải gấp đôi. Thậm chí còn hơn thế, Nghiêm gia, cái cây to ấy, đã bắt đầu lung lay. Thế nhưng thiên hạ vẫn còn kiêng kỵ ngày Nghiêm gia trở mình. Vì vậy bên ngoài vẫn giữ lễ, không dám công khai trái ý. Vậy mà Lục Giai hôm nay lại thẳng thừng không nể mặt, khiến hắn lần đầu tiên vì biến cố trong nhà mà thực sự chấn động. Từ khi Nghiêm gia nắm quyền tới nay, trong triều từ đại thần nhất phẩm cho đến bách tính, kẻ khuất phục dưới tay các ngươi nhiều không đếm xuể. Ngươi đã quên rồi sao? Ta cũng là quan nhất phẩm chính thống, còn do đích thân thánh thượng đề bạt, ngươi một đứa con nhà đã mất chức, dám đối ta dùng giọng điệu này. Chẳng phải đã là khi quân phạm thượng sao? Giọng Lục Giai chất vấn không tức giận, cũng chẳng vội vàng, nhưng từng chữ như đao, đánh trúng ngay điểm yếu mà Nghiêm Lương không muốn đối mặt nhất. Hắn nghẹn họng, mặt lạnh cười khẩy, năm xưa phụ thân ta còn sống, Lục đại nhân đâu có cái thái độ này. Giờ Nghiêm gia chỉ là gặp chút phong ba, Lục đại nhân đã vội trở mặt, chẳng để lại cho mình chút đường lui nào sao? Hắn đưa mắt quét qua những người đang có mặt, tiếp lời, tiểu đệ của ta cùng lắm là có hành vi không đoan chính. Còn Lục anh thì sao? Nàng ta là kẻ mang hai mạng người trên người, nếu các người thật sự muốn đoạn tuyệt, vậy thì cứ việc ta tất nhiên theo đến cùng. Chỉ là rốt cuộc là tiểu đệ ta mất một mối hôn nhân quan trọng hơn, hay là Lục đại nhân mất cả tiền đồ quan lộ quan trọng hơn món này? Các người tính không nổi sao? Chữ cuối vừa dứt, bên kia Lục gia đã bật cười. Nghiêm Lương nheo mắt, ngươi cười cái gì? Lục gia ngẩng thẳng lưng, lạnh nhạt nói, ta cười ngươi nói đến hai chữ mạng người. Ta sinh trưởng trong nhà thương nhân, bất kỳ loại sổ sách nào ta cũng có thể tính rõ ràng. Nhưng ngươi sinh trong nhà gian thần lắm mưu sâu kế hiểm. Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng ta lập công đường này chỉ để cáo tội tên xúc sinh kia của ngươi sao? Ngươi đã nhắc đến mạng ngươi, vậy thì ta càng phải nói rõ ràng vụ kiện mạng ngươi mà Nghiêm gia còn nợ Lục gia chúng ta. Nàng quay sang dặn Thanh Hà mang tới một bản trạng thư. Chư vị đại nhân, 16 năm trước, Nghiêm gia vì muốn an bài Tưởng thị vào Lục gia để giám sát phụ thân ta, đã mưu hại thân mẫu ta. Hôm nay ta mời các vị tới đây, chính là để đòi lại công đạo cho mẫu thân ta. Một đám quan viên đang dõi theo cuộc đối đầu ấy, nghe đến đây liền biến sắc lần nữa. Nghiêm Lương khẽ cười lạnh, vô căn cứ, mẫu thân ngươi chết do băng huyết sau sinh. Từ lâu đã có kết luận rõ ràng, chuyện đó cũng đổ lên đầu Nghiêm gia ta sao? Lục gia cười nhạt, đã đoán trước ngươi sẽ nói vậy, chẳng lẽ ngươi tưởng mấy tháng qua ta ăn không ngồi rồi? Nàng dứt lời, lại có thêm một sấp tài liệu được đưa lên. Đây đều là văn thư lưu trữ của quan phủ. Trên đó ghi chép rõ ràng những lần qua lại giữa Nghiêm gia các ngươi và hung thủ năm xưa. Cùng những lợi lộc mà hung thủ đó nhận được từ tay các ngươi, chẳng hạn như cách được bổ nhiệm vào chức quan như thế nào. Tất cả những người liên quan đều có tên trong đây, mà những kẻ đó hiện tại vẫn đang được các ngươi bao che. Vẫn còn đang yên ổn làm quan trên triều kia kìa. Lần này, sấp tài liệu không được đặt lên công án, mà bị Lục gia ném thẳng vào ngực Nghiêm Lương. Nghiêm Lương còn chưa xem hết, sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm. Ngươi từ nhỏ đã quen giao thiệp với quan phủ, thật giả thế nào cũng chẳng cần nhiều lời. Nói ra còn phải cảm tạ Tưởng thị. Phần lớn chứng cứ trong đây là do bà ta tích góp năm xưa. Năm đó các ngươi giăng bẫy mưu hại mẫu thân ta, sau đó lại gán bà ta vào Lục gia, nhưng lại cư vờ cao quý, giày vò bà ta đủ điều. Bà ta vì muốn nắm chút vốn liếng phòng thân, lợi dụng thân phận phu nhân Lục gia, âm thầm hành sự, tích lũy những chứng cứ này. Tưởng thị chết trong tay các ngươi, mà nay những thứ bà ta lưu lại lại trở thành bằng chứng vạch tội. Cũng coi như công sức của bà ấy không uổng phí. Cái chết của Lục phu nhân, Nghiêm Lương quả thực không biết nội tình. Những chuyện kiểu này xảy ra nhiều đến mức, lúc Nghiêm Thuật cùng phu nhân còn sống, cũng chẳng thiết phải nói với hắn. Nhưng Tưởng thị vì sao lại được gả đến Lục gia một cách khéo léo như thế? Lại vì sao trước lúc chết vẫn có thể uy hát về Nghiêm phu nhân? Đẩy đến bước hai người họ đêm ấy phải lén lút vào Lục phủ hành thích diệt khẩu. Hắn cũng không phải không đoán ra được vài phần. Huống hồ giờ phút này, Lục gia lại còn đưa ra cả chứng cứ bằng văn thư. Mưu sát thê tử của một vị nhất phẩm đại thần. Chuyện này khác hoàn toàn so với việc tố cáo Nghiêm cử hành VPS. Ân đờ, ân, hắn ngẩng đầu, nghiến răng nói. Cho dù có những chứng thư này làm bằng, nếu không có nhân chứng tại chỗ, thì cũng chỉ là một chiều áp đặt. Ngươi đã nói muốn tam pháp ti hội thẩm, vậy thì tất phải có chứng cứ xác thực rõ ràng. Đã là chuyện từ mười mấy năm trước, hắn không tin Lục gia còn có thể tìm được nhân chứng sống. Lục gia cười lạnh, giọng khẽ hạ xuống nhưng vẫn rõ ràng. Ta vốn biết ngươi không thấy quan tài sẽ chẳng rơi lệ. Lần này, nàng thậm chí không cần quay đầu, chỉ nhẹ nâng tay, trong bóng tối chưa được ánh đèn soi đến, từ con hẻm nhỏ phía sau, lấy Thẩm Khinh Chu làm đầu, Hà Khê cùng đám hộ vệ đi kèm phía sau, áp giải mấy người tiến lên, bị trói chặt bằng dây thừng chính là một đôi nam nữ. Trong mắt cả hai đều lóe lên hận độc, nhưng khi ánh mắt họ chạm đến Lục Giai, cả hai lập tức run lên một cái, sau đó hoảng hốt cúi rạp đầu xuống. Tề Như Tùng, ngẩng cái đầu chó của ngươi lên cho ta. Một tiếng quát lạnh lẽo như sấm của Lục gia. Đồng thời nàng vỗ mạnh Mộc Đường khiến cho công đường vốn đã tĩnh lặng lập tức trở nên lặng như tờ. Đến tiếng hít thở cũng nghe rõ ràng. Tề Như Tùng dập đầu hai cái, sau đó mới chậm rãi ngẩng người lên. Lục gia nhìn sang Nghiêm Lương, giọng như băng đá cắt ra. Nghiêm công tử, không biết ngươi có còn nhớ hai kẻ này không? Chính là đôi huynh muội được nhắc đến trong các bản văn thư. Bằng hữu đồng môn với tiên phụ của ta, Tề Như Tùng từng làm quan. Theo quy định triều đình, mọi quan viên trước khi được bổ nhiệm chức vụ đều phải lưu dấu vân tay tại lại bộ để xác nhận thân phận. Nếu ngươi nghi ngờ thân phận họ, có thể lập tức đến lại bộ kiểm tra đối chiếu. Còn muội hắn, Tề Như Lan, cái chết của mẫu thân ta là thế nào? Nghiêm gia làm sao mua chuộc nàng, đưa hai người bọn họ từ bên ngoài vào kinh để hành thích? Nàng biết rõ hơn ai hết. Về phần mấy người phía sau nữa, Lục gia liếc qua, tiếp lời, đều là những kẻ đi theo họ ngay từ đầu, đều là người biết việc. Thế nào, từng ấy người đã đủ chưa? Nếu chưa, ta còn có thể giúp ngươi mời luôn những kẻ năm đó từng nhúng tay. hiện vẫn đang làm quan trên triều về đây hầu thẩm. Cách Trương